Bất Diệt Long Đế, chương 943, Nhân Ngư Tình Ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn trưởng lão đám người đã bị truyền di đến đây, Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu tiện tay thu vào. Tôn trưởng lão bọn người nửa tỉnh bất tỉnh, bất quá vừa tiến vào Thiên Tà Châu bên trong tựu thanh tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Nhân tộc vương giả quả nhiên có chút thủ đoạn, Từ Cơ bội phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên kia Từ Cơ công kích mấy vòng về sau, nàng tộc nhân cũng nhẹ nhõm lui xuống. Nàng đình chỉ ngưng tụ thủy long, mà là lấy ra một cái con hào đặt ở bên miệng, nàng xảo tiếu yên này nói. Nhân tộc vương tộc ngươi bây giờ có tư cách lắng nghe chúng ta nhân ngư tộc vô thượng thần khúc nhân ngư tình ca, giống như ngươi có thể phá vỡ cái này bài hát Từ Cơ tựu triệt để đối ngươi chịu phục. Nghi hoặc ỏ e, lỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Từ Cơ đem con hào đặt ở bên miệng thổi, một đạo rất đặc biệt nhạc khúc vang lên, mấy người ngư thú hoàng thì tại bên người nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Phụ cận mây mù đột nhiên nồng nặc lên, nhưng Lục Ly lại có thể thấy rõ ràng trên đảo hết thảy cảnh vật tựa như trên đảo cảnh vật trực tiếp hiện lên ở trong đầu của hắn. Lục Ly con mắt dần dần trở nên bắt đầu mông lung, một mặt say mê, hắn phát hiện mình trước mắt thế giới thay đổi, đi tới một cái mỹ lệ phi thường trên đảo nhỏ, một đám xinh đẹp nữ tử vây quanh hắn khiêu vũ. Những cái kia nữ tử cũng không có dụ hoặc hắn, chỉ là rất tự nhiên khiêu vũ, triển lộ ra nữ tử tú mỹ tư thái cùng tuyệt mỹ vũ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo nhỏ rất xinh đẹp, cảnh sắc tựa như tiên cảnh, nữ tử như mộng như ảo, hết thảy đều là như vậy không chân thật nhưng lại là chân thật như vậy. Còn có kia du dương đặc biệt tiếng nhạc tựa như cửu thiên chi thượng bay tới tự nhiên mà vậy có thể khiến người ta buông lỏng tâm linh, để cho người ta yên lặng tại cái này cảnh đẹp sắc đẹp bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chậm rãi, Lục Ly nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy say mê trên đảo Từ Cơ khóe miệng nụ cười lại càng ngày càng nồng đậm. Nàng tiếp tục thổi, bất quá nhãn thần lặng yên hướng người đứng phía sau ngư thú hoàng hơi liếc mắt ra hiệu. Những cái kia nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử lập tức đằng không mà lên, đồng dạng ở giữa không trung nhảy múa, nhưng không ngừng hướng Lục Ly bên kia tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Từ Cơ chính mình chân sau một điểm, thân thể mềm mại bay lên, cũng hướng Lục Ly bên kia chậm rãi tới gần. Đồng thời cẩn thận quan sát Lục Ly thân thể các loại tình trạng, xác định Lục Ly bị ma khúc chấn nhiếp rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân ngư tộc hai đại thần thông, đệ nhất liền là công kích linh hồn, đệ nhị liền là đối nước khống chế. Thủy hệ áo nghĩa đối Lục Ly không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào công kích linh hồn. Từ Cơ làm nhân ngư tộc vạn năm khó khăn ra tuyệt thế thiên tài, không chỉ đột phá thú thần chi cảnh, hoàn toàn hóa hình làm người, còn cảm ngộ nhân ngư tộc vô thượng thần khúc nhân ngư tình ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cơ đối với cái này rất là tự phụ, đừng nói Lục Ly chỉ là nhân hoàng hậu kỳ, liền xem như phổ thông hóa thần cảnh cũng có thể bị nhân ngư tình ca chấn nhiếp linh hồn, không tự chủ được lâm vào kỳ dị nào đó huyễn cảnh, chết như thế nào đều không biết. Ngàn trượng, 800 trượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly mắt vẫn nhắm như cũ, trên thân huyền lực không có bất kỳ cái gì ba động, trên mặt một mặt vẻ say mê, rõ ràng lâm vào trong ảo cảnh. Từ Cơ đôi mắt càng sáng lên, nhưng cũng không có chủ quan, vẫn như cũ để tộc nhân chậm rãi tới gần, chính mình theo sát phía sau, trong miệng không ngừng thổi lấy kỳ dị bài hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 500 trượng, 300 trượng, Từ Cơ hô hấp đều có chút dồn dập, mục quang nhìn về phía Lục Ly trong tay Thiên Tà Châu. Nàng cũng không có đi qua thần châu đại địa, nhưng đã từng tiềm phục tại trong ma tộc được biết một chút sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như Lục Ly trong tay có một viên thần khí, đại ma thần trăm phương ngàn kế chính là vì thần khí này. Giống như nàng có thể đánh giết Lục Ly đạt được thần khí này, nói không chừng có thể dẫn đầu nhân ngư tộc đi về phía huy hoàng, giết trở lại tổ giới, xưng bá vạn tộc. 200 trượng, 100 trượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Từ Cơ nội tâm thiên nhân giao chiến, là phái thủ hạ thú hoàng xuất thủ, vẫn là chính mình tự mình xuất thủ đâu. Lục Ly cảnh giới mặc dù không cao, nhưng dù sao cũng là nhân tộc vương giả, có thể đánh bại đại ma thần tồn tại, giống như thủ hạ xuất thủ vạn nhất vô pháp đánh giết đâu. Nhưng mình tự mình xuất thủ, vạn nhất Lục Ly trước khi chết phản kích, vạn nhất Lục Ly có cường đại sát chiêu đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, cẩn thận một chút đi. Từ Cơ cuối cùng quyết định chủ yếu là Lục Ly đánh chết đại ma thần, mặc dù nàng khi đó không tại phụ cận, không biết Lục Ly làm sao đánh giết, nhưng Lục Ly khẳng định không chỉ trước mắt những này thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nàng hơi liếc mắt ra hiệu, 10 cái thủ hạ trong mắt sát cơ lóe lên, trong tay đồng thời xuất hiện hải hoàng xiên, độ đạt tới cực hạn hướng Lục Ly đột nhiên đâm tới. Không đúng, lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân ngư thú hoàng bay đi, đến Lục Ly 10 trượng lúc Từ Cơ đột nhiên quát lớn. Bởi vì nàng tại lúc này hiện Lục Ly khóe miệng hơi động một chút, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Đã muộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, hai tay điên cuồng múa trên thân thú thần chi uy phóng thích vô số linh phong thần binh hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Đồng thời hắn thả ra linh phong thành lâu đài, thoáng cái đem những nhân ngư kia thú hoàng bao phủ đi vào, trong tay hắn thiên tà châu sáng lên, tiểu bạch xuất hiện hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Phanh phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự ly quá gần, Lục Ly đột nhiên làm, rất nhiều nhân ngư thú hoàng căn bản chưa kịp phóng thích thủy thuẫn. Mà lại thú thần chi uy chân áp các nàng trong nháy mắt có 6 cái thú hoàng nhẹ nhõm bị linh phong thần binh đánh trúng vào thân thể bị bắn ra từng cái huyết động, sau đó bị theo sát mà đến linh phong thần binh triệt để xoắn nát. Phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại mấy cái nhân ngư thú hoàng mạnh hơn một chút, độ phản ứng rất nhanh, nhưng Lục Ly cùng các nàng cự ly quá gần, toàn bộ đều bị kích thương trùng điệp đâm vào tòa thành hàng rào phía trên. Hí hí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu bạch quái khiếu bay tới, nó độ quá nhanh, một cái nhân ngư thú hoàng vừa mới bị đánh bay, tiểu bạch thoáng cái bay đến nó trên cổ. Cắn một cái xuống người kia ngư thú hoàng ra một cái kêu thảm, thân thể bạch quang lóe lên biến trở về nguyên hình, rõ ràng là một đầu nửa người nửa ngư mỹ nhân ngư. Lục Ly, ngươi dám, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xa xa Từ Cơ xem xét chính mình tộc nhân trong nháy mắt tựu chết đi nhiều như vậy, mà lại Lục Ly tiểu thú còn tại hướng xuống một cái nhân ngư thú hoàng phóng đi. Nàng lập tức giận dữ trong tay quyền trượng vung vẩy, đầy trời thủy long bay vụt mà đến, muốn phá vỡ Lục Ly linh phong thành lâu đài. Ha ha ha, đã muộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cười ha hà tiếp tục phóng thích linh phong thần binh phối hợp tiểu bạch công kích những nhân ngư kia thú hoàng đô thụ thương, chờ Từ Cơ phá vỡ linh phong thành lâu đài lúc đã sớm toàn bộ bị đánh chết. A a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu bạch mỗi lần quang mang lóe lên tất có một cái nhân ngư thú hoàng bị tươi sống cắn chết, huyễn hóa hình người biến mất biến thành một đầu chết mỹ nhân ngư. Phía dưới là đôi ca lân phiến hàn quang lập lòe, rất là kỳ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái nhân ngư thú hoàng vung vẩy hải hoàng xiên đối tiểu bạch hung hăng đâm tới, nhưng tiểu bạch hé miệng đối hải hoàng xiên đột nhiên táp tới. Kia hải hoàng xiên bỗng chốc bị cắn nát, tiểu bạch nhanh hướng nhân ngư thú hoàng cánh tay táp tới, kết cục không cần nhiều lời, vô cùng thê thảm. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những nhân ngư kia thú hoàng điên cuồng nghĩ phá vỡ linh phong thành lâu đài hướng ra phía ngoài bỏ chạy, chỉ là phá vỡ gian phòng này, bên ngoài còn có vô số gian phòng. Lục Ly linh phong thần binh cơ hồ là vô cùng vô tận, mấy người ngư thú hoàng vốn đã bị trọng thương, rất nhanh bị từng cái tươi sống đâm chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly, bản cơ liều mạng với ngươi. Từ Cơ nhìn thấy từng cái tộc nhân ngã vào trong vũng máu, một tấm xinh đẹp mặt đều trở nên dữ tợn. Trong tay nàng quyền trượng màu trắng điên cuồng múa, phía dưới nước biển điên cuồng phun trào, hướng linh phong thành lâu đài vọt tới, tiếp lấy hóa thành từng đầu thủy long ở bên trong càn quấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, linh phong thành lâu đài rốt cục bạo liệt nhưng hết thảy mọi người ngư thú hoàng đô bị đánh chết, tiểu bạch cùng Lục Ly phối hợp phía dưới, những này cấp thấp thú hoàng căn bản ngăn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuống lên, Lục Ly ngưng tụ một chút linh phong thần binh đi ngăn trở thủy long công kích, đùa cợt nói ra. Từ Cơ, đây là ngươi tự tìm ta vào minh thần giới chỉ là muốn thú thần chi huyết. Máu của ngươi đối ta vô dụng, ta vốn không muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi lại muốn đối ta động thủ, đây chính là khiêu khích ta kết cục. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.